chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Nữ yêu tinh. Tại cái này thế giới, vô luận là đại đường hoặc là cái khác quốc gia, nam nhân đều là tư nguyên khan hiếm, bất kỳ nam nhân nào đều không lo không gả ra được, cho dù là thiếu cánh tay thiếu chân, thường thường cũng có thể gả cái người bình thường nhà. Dù sao, đại bộ phận người bình thường nhà đều là không lấy được hán tử. Không ít đều chỉ có thể dựa vào thanh lâu nam tử nối dõi tông đường. Nói đến cũng là nữ tử bi ai. Nhiều năm qua, cây số chưa hề xuất hiện qua nam nhân. Các cung nữ cũng là quen thuộc. Cùng lắm thì cái kia hóc môn bài tiết thời điểm thịnh vượng, nhịn một chút cũng liền trôi qua. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Không những trong cung có nam nhân, hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ phi chủ lưu các nữ tử thích loại hình. Cái này thì cũng thôi đi, người này còn lên làm quan coi như quan đi. Trước đó to gan các cung nữ, trong đêm thường xuyên chạy tới ca hát khiêu vũ. Kết quả Lâm Tử Phàm một mực bất vi sở động, các nàng dần dần cũng liền không tới. Nhưng bây giờ nữ đế bố cáo mới ra, người người đều biết chế băng chi pháp chính là Lâm Tử Phàm phát minh. Vấn đề này nhưng lớn lắm, như thế khoáng thế kỳ nam tử, ai không muốn muốn, coi như mình thân là cung nữ, thân phận không đủ, không cách nào đem Lâm Tử Phàm cưới về nhà. Nhưng nếu là có thể có cái tình một đêm duyên cái gì? Nếu là cho dù tốt phận một điểm, mình trong đêm đó trúng thầu, mang bầu hài tử, coi như ngày sau không lấy được hán tử cũng không quan hệ rồi không phải. Huống chi, Lâm đại nhân như thế thông minh, con của hắn tất nhiên cũng là trí tuệ hơn người. Nhân trung long phượng a, mang tâm tính này, các cung nữ trừ có việc đi không được, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù là ngày bình thường nhìn có chút đàng hoàng các cung nữ cũng không ngoại lệ. Đây cũng không phải nói đại đường nữ tử hành vi phóng đãng, mà là dân phong như thế, nam nhân vốn là thưa thớt, huống chi xuất chúng như thế một cái, tuyệt đối là khan hiếm đến cực điểm tồn tại, không có người nào nguyện ý xem thường từ bỏ. Tựa như là hiện đại thế giới giáo hoa, không biết bao nhiêu người muốn đuổi theo, là lấy, vừa đến trong đêm, các cung nữ lại tới, trọn vẹn 200-300 người. Đều là tư sắc cùng dáng người thượng giai tồn tại, liền nhan giá trị mà nói ít cũng có thể đánh cái 8 phần. Bởi vì mùa hạ nóng bức, các cung nữ xuyên vốn cũng không nhiều, nhưng giờ khắc này ở hậu cần bên ngoài phủ, những cung nữ này xuyên lại càng là nóng bỏng. Lâm Tử Phàm tùy ý nhìn thoáng qua, đều cảm giác toàn thân khô nóng, mũi ngứa, tà lặc cái đi. Trắng bóng đôi chân dài, còn có, thật sâu vết thương a. Làm sao cái niên đại này đều có váy ngắn? Lâm Tử Phàm phục không được, rõ ràng cái niên đại này nữ nhân đều mặc chính là khỏa quần. Nhưng những cung nữ này cũng không biết là ai kỳ tư diệu tưởng, vậy mà đều mặc vào váy ngắn, đương nhiên còn không về phần là đủ cái kia tiểu váy ngắn. Nhưng cũng không dài. Tại trên đầu gối 3-4 tấc chỗ, liếc nhìn lại, một mảnh trắng bóng đôi chân dài, câu người vô cùng. Lâm Tử Phàm lại không biết, những cung nữ này, tất cả đều là cùng nữ đế học. Nữ đế từ khi có băng lần về sau, mặc quần áo phong cách đã thay đổi qua 2-3 lần. Hiện tại cũng không mặc khỏa quần, mà là trực tiếp một bộ váy dài, tước thanh lương, lại xinh đẹp. Các cung nữ mặc dù không có pang lần, nhưng các nàng chịu động não a, là lấy, lại trải qua nghiên cứu phía dưới. Các nàng dùng cùng loại với thiên quỷ bày đồ chơi phòng ngừa lộ hàng, lại sửa cắt, thiết kế ra váy ngắn. Khoan hãy nói, dạng này một xuyên, tất cả mọi người thích, dù sao ai cũng nghĩ mát mẻ một chút, khỏa quần dài hơn váy. Tại cái này mùa hè thực sự để người khó chịu gấp. Đương nhiên, vào ban ngày, các nàng cũng không dám mặc như vậy. Cũng chính là ban đêm, trừ tất yếu trực ca đêm cung nữ bên ngoài, người khác đều tương đối tự do, lại tăng thêm muốn tới cái kia Lâm Tử Phàm. Khụ khụ khụ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, ta vẫn là ngủ đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sợ mình nhìn nhiều hai mắt, thật dễ nhịn không được thú tính đại phát, là lấy núp ở trong phòng ngủ, muốn đi ngủ, nhưng mà, bên ngoài lốp bốp thanh âm không ngừng, trong đầu hắn cũng thỉnh thoảng hiện lên trắng bóng đôi chân dài, để hắn toàn thân khô nóng, khó mà ngủ. Cuối cùng, thậm chí Lâm Tử Phàm trực tiếp ôm một khối khối băng hạ nhiệt độ, mới rốt cục yếu ớt thiếp đi. Mà hậu cần bên ngoài phủ, đèn đuốc sáng trưng, bọn tỉ muội đem các nàng cầm xuống. Cái này năm cái tiểu ni tử, no bụng muội tử không biết đói muội tử đói. Mình mỗi ngày cùng Lâm đại nhân cùng một chỗ, lại không muốn để chúng ta dù là gặp mặt một lần. Lương tâm đại đại tích hỏng, nhất định phải cầm xuống các nàng. Hôm nay nhất định muốn gặp đến Lâm đại nhân, coi như không thể phát sinh chút gì, tâm sự nhân sinh lý tưởng cũng là cực tốt nha. Các cung nữ quần tình xúc động, từ tứ phía bắc phương vây công mà tới. Chu Tiểu Yến, Xuân Hạ Thu Đông năm nữ cắn răng, ra sức chống cự. Các người những này kỹ nữ, muốn nam nhân, mình cố gắng cưới đi. Nhìn mà tổng nhìn ta chằm chằm nhà đại nhân, đáng ghét, đánh lui các nàng, tuyệt không thể để đại nhân bị những này kỹ nữ ảnh hưởng. Lốp bốp, tất cả mọi người là cao thủ, ai sợ tay, đánh liền đánh thôi. Chu Tiểu Yến năm người đều là cung nữ bên trong người nổi bật, nếu không cũng sẽ không bị áo tím điểm ra đến. Nhưng coi như thế, cũng đánh không lại người đông thế mạnh. Đêm khuya, đại chiến ngừng. Dù sao mọi người ngày mai đều có việc muốn làm, không có khả năng một trận chiến đến bình minh. Chu Tiểu Yến năm nữ sát nhau đỡ, thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, cơ hồ ngay cả đường đều đi bất ổn. Các nàng ngược lại là không bị cái gì trọng thương, tất cả mọi người có chừng mực, nhưng từ mặt ngoài đến xem, các nàng hiện tại tuyệt không tính xong. Bốn người quần áo đều bị kéo tới rách rách dưới dưới. Mặc dù còn mặc lên người, nhưng cũng không nhiều lắm tác dụng. Yếu hại bộ phận đều là như ẩn như hiện, cực kỳ câu người, đáng ghét. Những cái kia kỹ nữ vào nhà xem xét, Chu Tiểu Yến lập tức phát hỏa. Các nàng quá âm hiểm, trước đó không có ánh đèn, đèn xì còn nhìn không rõ ràng. Nhưng bây giờ vào nhà, năm người liếc lẫn nhau, mới phát hiện mỗi người trần trụi bên ngoài da thịt đều đen như mực, liền ngay cả gương mặt xinh đẹp đều là như thế, để các nàng thoạt nhìn như là một đám ăn mày. Đây không phải bị đánh ra máu ứ động, mà là không biết là nào cung nữ trước khi xuất thủ tại hai tay xoa bùn đất hoặc là những vật khác. Đây là muốn để chúng ta tại trước mặt đại nhân xấu mặt a. Gặp chúng ta bây giờ dáng vẻ xấu như vậy, khó coi chết đi được, vạn nhất bị đại nhân trông thấy. Chấm ngoặc kép, nhanh nhanh nhanh, tắm rửa. Chấm ngoặc kép, năm nữ hùng hùng hổ hổ chạy tới tắm rửa. Tất nhiên không thể tại đại nhân trong mắt như thế lạp tháp không phải. Mặc dù các nàng tại ngăn cản cái khác cung nữ, nhìn rất là chính nghĩa, nhưng trên thực tế, khụ khụ khụ, rõ ràng là nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Sao có thể để cho mình như thế lạp tháp một mặt bị đại nhân trông thấy? Ai, đáng ghét, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Lâm Tử Phàm khổ cực phát hiện mình lại chảy máu mũi. Về phần nguyên nhân, tự nhiên cùng mới kia năm cái cơ hồ áo rách quần manh, lại toàn thân thủ ấn nữ yêu tinh có quan hệ. Bị đánh thức Lâm Tử Phàm chỉ là tùy ý nhìn phía ngoài cửa sổ một chút mà thôi. Ai ngờ cái này xem xét, máu mũi liền không cầm được lưu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.